Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, người gần đây khỏe không, chúng ta đều đừng nói láo. 1. Cho dù đại ca Hạ Dư Quang đã đi rồi 3 năm rồi. Có thể mỗi lần đi tới hắn trước mộ bia, Hạ Quý Thần đáy lòng vẫn là dâng lên một cổ nồng đậm mà lại không cách nào nói rõ đau buồn. Một lúc lâu, hắn mới thở bình thường con tim tâm tình. Đầu ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve ánh sáng. Riêng, chữ, âm thanh rất thấp mở miệng. Anh, ta tới thăm ngươi. Hạ Quý Thần biết sẽ không có người đáp lại hắn. Nhưng hắn vẫn là yên lặng mà chờ trong chốc lát. Mới tiếp tục mở miệng nói. Anh, người gần đây khỏe không, chúng ta đều đừng nói láo. Hạ Quý Thần biết. Cuộc đời này hắn cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy Hạ Dư Quang nắm bút tại trên bảng viết chữ trả lời. Hắn vấn đề hình ảnh. Hắn tròng mắt, dùng sức nuốt nước miếng một cái. Sau đó rút về đặt ở trên mộ bia ngón tay. Xoay mình, ngồi xuống đất ngồi xuống. Đem đầu tựa vào trên mộ bia. Nhìn chằm chằm chân trời nắng chiều. Đốt một điếu thuốc, nghe mùi thuốc lá. Hắn lại chậm rãi lên tiếng nói. Ta gần đây tốt vô cùng. Ta không có nói láo. Thực sự tốt vô cùng. Nàng đã tỉnh. Trải qua cũng coi như lý tưởng ngươi đây. Ca, đáp lại hắn chính là hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến một trận gió thổi tới. Chung quanh cây phát ra tiếng vang xào xạc. Hạ Quý Thần mới lầm bầm lầu bầu một dạng còn nói. Anh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không, ngươi có hay không rất muốn cùng ai trọng nhận thức mới một. Lần, Hạ Quý Thần ngừng 3 giây, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ra, vỏ, có vô số bi thương từ trên người hắn đổ xuống mà ra. Liền hắn mở miệng âm thanh đều trở nên có chút thương cảm xa xút. Anh, ta có, nói chỉ là 3 chữ, Hạ Quý Thần thì im lặng, nhưng hắn rõ ràng nghe đáy lòng của hắn đang nói. Ta thực sự rất muốn cùng nàng trọng nhận thức mới một lần. Theo nàng tên gọi là gì bắt đầu, ta thực sự rất muốn cùng nàng trọng nhận thức mới một lần. Theo nàng lần đầu tiên xuất hiện tại nhà chúng ta bắt đầu. Cho đến 4 năm trước, hắn mới biết, bất kể hắn còn trẻ có bao nhiêu tràn đầy tự tin cho là mình cuối cùng sẽ có một ngày sẽ giống như Hạ Dư Quang tại ký ức đáy lòng đồng dạng quen thuộc. Có thể thực tế chung quy là thực tế. Sự tự tin của hắn cuối cùng không có thể tạo được bất kỳ tác dụng gì. Hạ Quý Thần lần nữa đốt một điếu thuốc, chậm rãi nhắm mắt lại. Tại nhàn nhạt mùi thuốc lá trong, hắn đem suy nghĩ lại kéo về đến năm đó. Cùng tối hôm qua tại quầy rượu bị ký ức cắt đứt thời điểm nhớ lại hoàn mỹ tiếp nối trên. Hạ Quý Thần cùng ký ức quen biết không bao lâu, trung khảo liền đến rồi. Ký ức thành tích tốt, dễ dàng tiến vào Tô Thành nhất trung trường cấp 3 thí nghiệm ban. Trung khảo 5 cái bài thi 4 tờ chống 1 tấm 20 phân hán. Tại Hạ gia cho trường học quyên tặng 100 máy vi tính sau. Mới quá miễn cưỡng cũng tiến vào Tô Thành nhất trung. Bất quá không phải là thí nghiệm ban, mà là lớp phổ thông. Thăng vào trường cấp 3 hán. Ngoại trừ cùng trung học sơ cấp một dạng như cũ không học vấn không nghề nghiệp. Diệu võ dương oai ở ngoài. Còn nhiều hơn một cái mới công trình. Bao che, cái này mới công trình. Khởi nguyên từ vào trường cấp 3 tháng thứ 2. Đó là một vòng 3. Buổi trưa tan học ký ức không có về nhà. Cùng mấy nữ sinh sau khi ăn cơm chưa xong. Liền đi trường học bên cạnh vui vẻ internet. Ngày đó cũng khéo. Hắn cùng mập mạp một nhóm người hẹn run rẩy đội thi đấu. Cũng tại vui vẻ internet. Bất quá nàng tại lầu 1. Bọn họ tại lầu 2, chiến đội thi đấu đánh tới một nửa thời điểm, hắn đi nhà cầu, lầu 2 phòng vệ sinh bị chiếm dụng, vì vậy hắn liền đi lầu 1 phòng vệ sinh, suy nghĩ có thể thuận đường mua hộp thuốc lá, từ trước đài cầm khói, thuốc, chậm rãi hướng trên lầu hoảng hắn, khóe ánh mắt xéo qua, lờ đãng quét dựa vào internet cửa sổ đang ngồi nàng, hắn theo bản năng liền ngừng bước chân. Quay đầu nhìn lại, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,